Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả nàng Bun với tựa đề Người anh yêu là em. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta xoay quanh cuộc đời của nhân vật Nhi. Nhi có một người chị em song sinh là Linh và cô gặp Mạnh trong một sự tình cờ khi Mạnh là người trong mộng của Linh, chị gái của Nhi. Vì để giúp Linh nên Nhi đã đóng giả làm Linh và tỏ tình với Mạnh thay cho cô chị của mình. Thế nhưng điều cô không ngờ là Mạnh đã đồng ý trở thành người yêu của Linh. Tưởng chừng sự việc đến đó là kết thúc nhưng mối quan hệ của họ lại càng trở nên rắc rối hơn khi Mạnh lại không yêu Linh mà người anh thích chính là Nhi. Và với sự bỡ ngỡ đầu đời cùng với sự ích kỷ của những chàng trai cô gái mới lớn dành cho nhau thì cả ba người đã làm tổn thương nhau và dẫn đến sự xa cách suốt 5 năm trời không hề gặp mặt. Thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu nỗi đau của ba con người trẻ tuổi ấy. Để rồi sau 5 năm gặp lại thì mỗi người đã có một cuộc sống riêng và những bắt đầu mới hạnh phúc hơn. Linh đã tìm được tình yêu của mình. Còn Nhi, cô cũng đã gặp lại Mạnh, tình yêu đầu đời của cô, nhưng lại trong một hoàn cảnh vô cùng éo le và khắc nghiệt, đó chính là anh đã có vợ chưa cưới. Và liệu rồi, tình yêu của Nhi và Mạnh có đến được với nhau không? Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây nhé. Hôm nay là ngày 14 tháng 2, là ngày lễ thánh Valentine. Lễ thánh tình yêu đó các chị em ạ. Vào ngày này thì phải làm sao nhỉ? Tỏ tình, lỡ có thầm thương trộm nhớ một anh chàng nào đẹp trai, cứ thế rồi mạnh dạn mà bày tỏ, mà thôi. Tất nhiên là phải theo cách nào đó đáng yêu nhất có thể, dịu dàng nhất có thể, để anh trai đó chú ý, có phải không nào? Cô nàng Trần Bảo Nhi cũng đang tìm cách bày tỏ tình cảm nào khéo léo nhất đến anh chàng Duy Mạnh đẹp trai nhất lớp quản trị kinh doanh K58 này đấy. Nhưng vấn đề ở chỗ là chàng chẳng phải là người trong mộng của cô, thế mới lạ. Nguyên do là bởi cô đang đóng giả chị gái sinh đôi giống như hai giọt nước của mình, Trần Bảo Linh. Bảo Linh đang bị sốt, sốt mấy ngày nay rồi, mặt nổi mẩn hết cả lên, chẳng đi ra ngoài hóng gió được. Mà phải tội, Bảo Linh lại mê lan mê lóc anh chàng Duy Mạnh này từ lần ngày đầu tiên nhập học kia kìa. Nếu hôm nay không mạnh dạn tỏ tình thì biết đâu đó có cô nàng nào nhanh tay hớt mất Duy Mạnh của Linh thì sao? Bảo Nhi đành chiều chị mà mò đến cái lớp K58 quản trị kinh doanh này nhằm duy nhất một mục tiêu, đó là tỏ tình thành công với Duy Mạnh. Bảo Nhi học tận bên trường thủy lợi cơ nên bên cái trường kinh tế này Nhi cũng bỡ ngỡ lắm. Dù có đôi lần Nhi từng dẫn Linh về đây tham quan vào mấy ngày cuối tuần vắng vẻ. Lần mò mãi, Nhi cũng tìm đến đúng lớp. Theo cái sơ đồ mà Linh đã phát ra, vừa trót lọt vào lớp, Nhi thở phào một cái. Lớp đông quá ấy, phải chắc hơn 100 người. Nhi đang ngơ ngác chưa biết ngồi chỗ nào, bỗng có một bàn tay vỗ vỗ vào vai Nhi. Ê, Lão Mạnh kìa, bà đã tính gì chưa? À, hình như đây là Yến, bạn thân của Linh thì phải. Nhi cũng từng xem trên Facebook của Linh nên cũng biết sơ sơ Yến rồi. Hai chị em Linh và Nhi không thích soi mói, bị nhầm lẫn vì hai đứa quá giống nhau nên đã quyết tâm phải tách nhau ra thành hai thế giới riêng biệt từ nhỏ và hai đứa đã thành công cho đến lúc này. Nhi nhìn theo hướng Yến chỉ, Lão Mạnh yêu xấu của chị Linh kia rồi. Mặt Lão lạnh te, đang ngồi nghe nhạc bỏ mặc sự đời. Liệu hôm nay Lão đã được cô nàng nào tỏ tình hay chưa nhỉ? Ừ, tôi biết rồi, đã có kế hoạch rồi. Sao mà hôm nay bà cười lại thế nhỉ? À... Ơ, sao hôm nay bà không tô tí son vào cho tươi? Hôm nay phải xinh, nghe chưa? Ừ, tôi biết rồi, chốc nữa tôi sẽ tô. Nhi gác trăn điểm lắm, trà điệu đàn nữ tính được như Linh, nên lúc chuông reo hết giờ là Nhi đành vào nhà vệ sinh tô một chút son mà Linh đưa để xinh được như Linh. Nhi chả biết tô, nên hình như son lem cả ra ngoài môi ấy, mà thôi kệ. Ai dè vừa bước ra, Duy Mạnh cũng từ bên kia bước lại, khuôn mặt vừa rửa lấm chấm nước, càng tôn lên vẻ năng tính quyến rũ chết người. Mà chàng cũng ý thức được độ đẹp trai của mình hay sao ấy, nên mặt chàng vênh vênh song song với trần nhà. Nhìn ghen ghét sau đó, nhưng nhớ đến mấy lời năn nỉ thiết tha của cô chị, cô em là Bảo Nhi đành phải thở dài, mà theo kế hoạch của Linh, gặp Mạnh ở chỗ vắng người là triển thôi. Ngại quá, nhưng mà thôi đành. Nhi đành lên tiếng khe khẽ, mắt chăm chú nhìn vào mặt Mạnh. Bạn Mạnh, tớ thích bạn từ lâu rồi, bạn đã có bạn gái chưa? Son dính vào răng bạn ấy, soi gương lại đi. Nói rồi Mạnh cứ thế đi, chẳng thèm nhìn Nhi lấy một cái. Cái gì? Sao hắn vô duyên thế chứ? Mà son dính răng thì có liên quan gì đến lời tỏ tình từ sâu thẳm trái tim của người con gái chứ? Coi thường nhau quá thể đáng mà. Ờ nhưng mà thế, Nhi tỏ tình thất bại rồi à? Thế thì Linh sẽ buồn chết mất thôi, phải nghĩ ra cách nào đi chứ. Mạnh ơi, trưa nay tớ mời bạn ăn nhá, mình thi ăn nhanh đi. Mạnh tròn mắt, cô nàng bảo Linh bẽn lẽn mọi khi, hôm nay mời mặn ăn trưa, rồi lại còn thách thức ăn nhanh. Mạnh quay lại nhìn Nhi cười cười. Nếu tớ thắng thì sao? Mà cậu thắng thì sao? Ờ, nếu tớ thắng, thì cậu làm bạn trai của tớ. Còn nếu cậu thắng, thì cậu sai tớ gì cũng được. Mạnh mỉm cười gật gù, đi theo Bảo Linh ra căng tin của trường. Nhi mừng húm, cơ hội vàng đây rồi. Nhi ăn nhanh lắm, từ trước đến giờ chưa ai thắng được Nhi cả. Phen này Mạnh phải là của Linh rồi. Cơm đến rồi, 1, 2, 3 là bắt đầu thôi. Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm. Chẳng ai nhìn Nhi lúc này đều phát cười lăn bỏ ra đấy. Cơ mà kệ, mục tiêu là quan trọng, thể diện tạm để sau đi. Nhi cố nuốt lấy nuốt để, nuốt đến phát nghẹn. Ai dè vừa ngẩng mặt lên thì Mạnh đã ăn xong từ 8 đời nào. Nhi ức, ức đến phát khóc. Tại sao hắn lại có thể ăn nhanh hơn Nhi cơ chứ? Nhi đã cố gắng ăn nhanh lắm rồi mà. Thế thì chị Linh của Nhi sẽ khóc ròng mất thôi. Với đôi mắt rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng vì ấm ức và tiếc nuối, Nhi chấp nhận thua cuộc, chấp nhận từ biệt mối tình đầu của Linh. Là tại Nhi tất cả mà. Nhi đứng dậy, định ra quầy tính tiền. Cậu thua rồi, cậu định bỏ đi đâu đấy? Tớ ra quầy tính tiền, tớ mời cậu mà. Cậu định trốn tránh trách nhiệm của kẻ thua cuộc chứ gì? Để tớ thanh toán xong, rồi tớ quay lại. Cậu ngồi xuống đã, biết đâu cậu bỏ trốn thì sao? Ừ, được rồi, thế cậu sai tớ gì nào? Mạnh cười, khuôn mặt hơi ửng hồng, rồi Mạnh buông một câu, làm Nhi sững sờ. Tớ muốn cậu làm bạn gái của tớ. Nhi tỏ tình thành công rồi ư? May quá là may. Linh ơi, nhớ chờ em về báo tin cho Linh mừng nhé. Thật là cảm ơn trời đất, cảm ơn Thánh Valentine. Nhi rưng rưng xúc động nhìn Mạnh. Cảm ơn Mạnh nhé. Mạnh cười rồi đứng dậy ra quầy tính tiền. Hắn cũng gà làng đấy nhỉ. Linh phen này chắc gặp may rồi. Nhi mừng lắm, vội vội vàng vàng về muốn báo tin cho Linh ngay. Nên Nhi đi ra chỗ Mạnh đang chờ thu ngân để từ biệt. Hôm nay cảm ơn Mạnh nhiều nhé, tớ về trước đây. Mạnh hơi ngạc nhiên xen lẫn tiếc nuối, bởi Mạnh đang tính mời Nhi đồ uống nước, nhưng cũng đành gật đầu. Về đến nhà, tiếng Linh hét lên vì mừng rỡ. Mạnh đẹp trai học giỏi nhà giàu lạnh lùng, chuẩn sái ca ngôn tình, bây giờ đã là bạn trai của Linh thật rồi sao? Linh cũng không ngờ đấy. Bình thường ở lớp, Linh toàn lén nhìn trộm Mạnh, mà Mạnh chẳng bao giờ nhìn lại một cái nào cả. Mà sao hôm nay con Nhi này lại may mắn thế cơ chứ? Chắc Mạnh cũng thích Thẩm Linh từ lâu rồi, nên Nhi mới xử Mạnh như thế. Linh đinh ninh là như vậy. Qua mấy ngày dưỡng bệnh, Linh đã xinh đẹp trở lại, tổ điểm cho một chút đẹp rồi xinh đến lớp nào. Sở Linh đã là bạn gái của hot boy xinh Mạnh rồi, mà Linh cũng xứng đôi với chàng kê lắm, chẳng có một chút ngại ngùng nào cả. Mạnh kia rồi, Mạnh đến lớp sớm ghê. Hôm nay Linh đã đến lớp sớm lắm rồi ấy, hình như lớp chưa có ai cả. Linh ngượng ngùng mở lời chào. Chào, chào Mạnh. Ừ, chào Linh. Mạnh cười tươi rói, hình như chưa bao giờ Linh thấy Mạnh cười tươi thế. Đã đẹp trai lại càng đẹp trai, làm tim của Linh rụng cái bộp mất rồi. Linh ra chỗ Mạnh ngồi cạnh, bây giờ Linh đã là bạn gái của Mạnh rồi mà. Mấy ngày qua Linh bận gì à? Mà tớ không liên lạc được với Linh. À, tớ bị ốm. Sao Linh không nói cho tớ biết? Thôi, tớ ốm xấu xí lắm, không thích ai nhìn đâu. Có sao đâu, ai mà chẳng có lúc ốm. Thấy Mạnh quan tâm, Linh vui lắm. Mạnh đưa vở cho Linh để Linh không bỏ lỡ bài. Rồi đến trưa, Mạnh lại mời Linh đi ăn, cũng ra căng tin của trường. Tớ không ngờ con gái có thể ăn nhiều và ăn nhanh một lúc như thế đấy. Tất nhiên quá trình cưa cẩm Mạnh như thế nào, Nhi đều tường thuật chi tiết và tỉ mỉ cho Linh biết. Thế nên Linh nghe mà ngượng chín mặt. Liệu Mạnh có chê Linh xấu nết ăn không nhỉ? Linh phải ăn nhẹ nhàng hơn để gỡ gạc lại thể diện mới được. À ừ... Hôm ấy tớ đói quá, Mạnh thông cảm cho tớ nhé. Rồi Linh ăn nhẹ nhàng như là mèo ấy. Thì tại ngày thường, Linh cũng ăn uống nhỏ nhẹ cơ. Cơ mà hôm nay lại còn nhỏ nhẹ hơn. Thịt mỡ, Linh không ăn được, nên Linh gạt trên ra. Mạnh hơi ngạc nhiên một chút. Hôm đó có mấy miếng thịt ba chỉ phao phao mỡ, mà Linh chán tuốt cơ mà nhỉ. Vừa ăn, Linh còn ngước mắt cười duyên với Mạnh, hình như có gì đó sai sai. Ăn xong, Mạnh ra quầy tính tiền. Linh không quên lôi gương ra, lấy son tô điểm những đường sắc sảo thần thục trên đôi môi chúm chím. Những chi tiết này cũng không qua được ánh mắt của Mạnh. Hôm đó, Linh còn tô cả son vào răng cơ mà. Mạnh ơi, chốc nữa mình đi đâu uống nước đi. Ôi, xin lỗi, tôi lại có một chút việc với tụi bạn. Thôi, Linh cứ về trước đi nhé. Linh nghe thấy thì hơi bực mình, mới yêu nhau mà đã lơ là bạn gái rồi. Linh hơi nhăn mặt, nhưng rất nhanh, Linh lại cười duyên sáng với Mạnh. Ừ, thế thì tớ về trước đây, tối mình nhắn tin nhé. Ok, bye Linh. Mạnh chờ thanh toán tiền mà hơi bần thần, rõ ràng là Linh đó, mà sao cảm giác cứ khang khác hôm trước. Cả cảm xúc của Mạnh nữa, cứ trôi tuột đi đâu mất tiêu, mà cũng chả có tụi bạn nào cả, chỉ là Mạnh cảm thấy muốn mệt về đi ngủ thôi. Chờ mãi chẳng thấy Mạnh nhắn tin, Linh đành nhắn trước cho Mạnh. Mạnh ơi, tớ là Linh đây, Mạnh đang làm gì thế? Tớ đang đọc cuốn Bố Già, hay lắm đấy, Linh đã đọc chưa? Tớ chưa, thế hôm nào Mạnh cho tớ mượn nhé. Ok Linh. Chẳng thấy Mạnh nhắn lại gì nữa. Bực ghê ấy. Bạn trai cái kiểu gì thế nhỉ? Linh quăng cái điện thoại ra giường, rồi lấy laptop đọc mấy tin nhắn săn sóc sắc đẹp, bí quyết giữ chàng trên mạng. Bên phòng Nhi, Nhi đang chơi game. Úi chà, game là nhất mà. Nhi thích có một anh trai với mục đích duy nhất là có người chơi game cùng mà chưa kiếm được ai. Mà thôi kệ đi, chắc là duyên chưa đến thôi. Chị Linh duyên dáng của Nhi giờ đã có người yêu rồi, nên Nhi chẳng dám rủ, mà rủ thì hầu như là Linh từ chối, Nhi chán, chẳng buồn rủ ấy. Suốt mấy ngày sau đó, Mạnh và Linh vẫn chẳng tiến thêm được một chút nào. Sáng hai đứa ngồi học cạnh nhau, rồi buổi trưa đi ăn, nói dăm ba câu chuyện. Lúc tán ngẫu, Linh cũng chỉ cười duyên thôi, chứ cũng chẳng phản bác gì quan điểm của Mạnh, nên cũng coi là hợp chuyện. Ăn xong, Mạnh toàn thấy mệt, muốn về đi ngủ. Tối đến thì Linh nhắn tin cho Mạnh trước, nhắn được mấy tin là Mạnh lại biến mất dạng. Linh băn khoăn lắm, có ai yêu mà lại thế không? Linh chưa từng yêu ai nên cũng chẳng rõ mà. Rồi Linh chia sẻ những tâm sự đó với Nhi. Nhi thương Linh lắm, nên Nhi lại muốn giúp Linh tiến xa hơn với Mạnh. Nhi hiểu mà, Nhi đoán là chị Linh của Nhi rụt rè quá cơ, nên Mạnh ngại, cứ để cho Nhi ra tay. Sáng hôm ấy, Nhi lại đến lớp của Linh, Mạnh vẫn chưa đến. Nhi vào ngồi bàn thứ ba theo lời Linh để chờ. Mạnh kia rồi, Nhi vẫn tay Mạnh. Hey, Mạnh, ra đây ngồi chỗ tớ này. Mạnh lại bắt đầu ngạc nhiên, Linh vẫy tay gọi Mạnh ư, mà hình như son lại dính vào răng của Linh rồi kìa. Răng cậu lại dính son này. Nhi đỏ mặt, Mạnh liền lấy tay lau son cho Nhi, làm Nhi bất ngờ quay mặt đi xấu hổ. Thân mật thế này, có lỗi với Linh thì chết, không được đâu. Thôi, để tớ tự lau là được. Nhi lúng túng, cờ mà Nhi không cầm gương, có bao giờ Nhi cầm gương đâu cơ chứ. Có cái son, Linh rúi rúi cho Nhi là tốt lắm rồi, thế nên Nhi đành chạy ra nhà vệ sinh để lau son. Chẳng hiểu sao, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Mạnh đang đứng chờ ở đó, mặt Mạnh đỏ như gấc chín, rồi Mạnh đẩy Nhi sát vào tường. Mạnh hôn Nhi, nhưng Nhi đâu muốn thế, Mạnh vừa chạm nhẹ vào môi là Nhi đã đẩy Mạnh ra rồi. Mạnh hơi lúng túng, cũng với bực nữa. Tớ hôn bạn gái của tớ thì có gì sai sao? Mình mới yêu nhau thôi mà, tớ chưa quen cho lắm. Mạnh cho tớ thêm thời gian nhé. Thôi thì mình vào lớp đi. Tình hình rất có lợi, nên chỉ một lúc sau, Nhi đã ra khỏi lớp. Bước ra ngoài cổng trường rồi, đổi cho Linh đi vào. Hai đứa rất cẩn thận, nên khẩu trang kín mít, chẳng ai biết có khuôn mặt giống nhau như photocopy đang được giấu kín trong đó, lại còn bộ đồ giống nhau y hệt nữa. Vừa thấy Mạnh, Linh lại ngượng lùng bẽn lẽn đi vào ngồi bên cạnh. Son trên môi Linh lại sắc nét rồi. Mạnh hơi nhíu mày, thực sự là quá khó hiểu. Mạnh ơi, trưa nay mình đi ăn chỗ khác nhé. Thế cậu thích đi ăn ở đâu? Mình ra quán ven hồ đi, ngồi ở đó cho yên tĩnh. Ok. Linh ra quán cơm tấm ven hồ trước đợi Mạnh. Hai đứa đi lấy xe máy, bởi Mạnh chưa ngỏ ý đón Linh. Một lúc sau Mạnh cũng vào quán, Linh gọi hai suất cơm sườn non rồi chờ phục vụ bưng ra. Cậu không ăn được thịt mỡ à? Ừ, tớ sợ thịt mỡ lắm ấy. Thế sao hôm trước cậu ăn được thịt ba chỉ cơ mà? À, Tại hôm ấy, tớ đói quá mà. Mạnh không nói nữa, chỉ nhìn ra hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nắng tháng 2 tươi thắm lại se se lạnh như mới gọi các đôi bạn trẻ dạo bước trước hồ. Linh ngỏ ý muốn dạo hồ cho tiêu cơm. Mạnh cũng đồng ý, thanh toán tiền ăn rồi bước ra ngoài cùng với Linh. Ninh còn nán lại tô son, nhấn nhá gương mặt một chút rồi mới bước ra. Linh ngồi xuống bên một chiếc ghế đá, Mạnh cũng ngồi xuống bên cạnh Linh. Xung quanh hai đứa cũng vắng người bởi đang trưa, nhưng đây đó quanh hồ cũng có phải đôi đang tình tứ. Có phải hộ cũng như là đôi tình nhân Mạnh và Linh, mà hình như cũng là không phải. Thấy Mạnh ngồi cách xa mình, Linh không vui một chút nào, Linh khẽ gợi ý. Trưa rồi mà vẫn hơi lạnh Mạnh nhỉ? Mạnh hơi giật mình, bởi Mạnh mải mi suy nghĩ về Linh lúc nãy. Tại sao khi đi ra khỏi lớp một lát, Linh lại khác khác? Khác thế nào thì Mạnh không thể giải thích nổi, làm sao có thể như thế được chứ? Linh lạnh à? Tại tớ thấy hay nóng, hai Linh mặc thêm áo của tớ nhé. Nói rồi, Mạnh cởi áo khoác đưa cho Linh. Linh bực lắm, Linh chảy muốn, Mạnh ôm Linh thôi. Linh nhào vào lòng Mạnh. Thế này mới ấm được chứ? Mạnh thấy không thích, chẳng hiểu sao lại thế. Rõ ràng không phải là cảm giác này. Mạnh không thấy tim đập mạnh như lúc nãy, mà chỉ cảm thấy bực bội sao đó. Mạnh chỉ cảm thấy mình như con gái theo đuổi, mà bao lần phải từ chối. Chỉ là lần này khó có thể từ chối, bởi cô bạn gái này đã là bạn gái của Mạnh mà. Rồi Mạnh đứng dậy, mặc cho Linh ngỡ ngàng vì bị hất ra. Thôi, tớ có việc, tớ phải về trước đây. Linh về sau nhé. Linh sốc lắm, Mạnh lại trốn Linh nữa rồi. Tại sao Nhi thì được mà Linh thì không? Rõ ràng là Linh còn duyên dáng hơn Nhi cơ mà. Có lẽ nào Mạnh yêu Nhi mà lại không yêu Linh? Linh giải bày tâm sự với Nhi. Nhi nghe thấy thế thì bực tên Mạnh này lắm. Gặp Nhi thì hắn cứ lồng lộn lên, còn gặp Linh thì hắn lại lạnh lùng. Nhưng Linh duyên dáng đáng yêu hơn Nhi mà. Chắc không thể nào hắn lại thích Nhi được đâu. Nhi an ủi Linh thế và cũng tin chắc là thế. Rồi Nhi lại hứa giúp Linh, nhất định Nhi phải cưa kéo thêm hắn, thích Linh thật sự. Chắc phải khẩn trương hơn, ví dụ định hôn Nhi thì Linh thế chỗ mới được. Rồi hắn sẽ cảm thấy Linh chính mà người hắn cần. Tối hôm ấy, chị em Ninh Nhi lại nhắn tin cho Mạnh. Mạnh ơi, tối mai mình đi uống cà phê đi. Ừ, Linh thích đi đâu thì mình đi đó. Thế thì mình ra quán tổ chim nhé. Ok Linh. Xong xuôi rồi đấy. Quán đó ngồi bệt, tình tứ lãng mạn lắm ấy. Lại còn yên tĩnh trong tiếng nhạc du dương. Các bàn cũng cách xa nhau trong ánh đèn vàng lãng mạn. Lại được ngăn cách một chút bởi các kệ sách nữa. Đúng là một không gian hẹn hò tuyệt vời cho các cặp đôi đang yêu. Mạnh ngỏ ý muốn đến đón Linh. Nhưng mà đương nhiên hai chị em phải từ chối. Hai đứa còn phải hợp tác chiến đấu cơ mà. Nhi bước vào quán thì Mạnh đã đến rồi. Mạnh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, quần kaki trắng, trẻ trung, rất hợp với khuôn mặt thanh tú điển trai. Vừa thấy cô bạn gái với môi son không trọn, tìm Mạnh bỗng reo vui. Linh uống gì? À, cho tớ cốc cà phê nâu đen đá nhé. Uống cà phê đêm sẽ mất ngủ đó. Càng tốt mà, tớ toàn thức khuya chơi game mà. Chết, Nhi lỡ lời mất rồi. Nhi ngượng ngùng phải đá qua Linh mới được. À, thỉnh thoảng tớ cũng thích chơi game một chút, còn đâu tớ cũng ngủ sớm lắm, phải giữ da đẹp chứ. Thế thì uống cà phê không tốt cho da đâu, Linh chọn sinh tố đi nhé. À, thế cũng được, cho tớ sinh tố cam chanh leo vậy. Ok. Tại là Nhi chợt nhớ ra, Linh thích sinh tố chanh leo mà, phải theo Linh chứ. Nhi cứ hay bị quên ấy, phải khen Mạnh một cái mới để lấy không khí tình cảm lãng mạn. Hôm nay Mạnh đẹp trai lắm. Mạnh đỏ mặt lên, lúng túng. Mạnh thì vốn toàn nghe lời khen đến trắng cả tai rồi, mà sao hôm nay Mạnh lại cảm thấy ngượng ngùng. Cảm ơn Linh, hôm nay tối Linh cũng xinh gái lắm. Rồi hai đứa ngượng ngùng chả biết nói gì nữa, bỗng nhiên Mạnh quay sang Linh nhìn chăm chú. Rằng Linh lại dính son rồi kìa. Đâu? À chắc chắn là không mà. Nhi quả quyết, bởi Nhi đã soi rất rõ để không bị xấu hổ và đặc biệt để giống Linh mà. Thật, để tớ lau cho. Mạnh tiến sát vào mặt Nhi. Cơ hội đây rồi, nhưng mà tự dưng bỏ đi thế, có được không nhỉ? Mà không được, làm sao mà hôn Mạnh được chứ? Nên là Nhi đứng bật dậy. À, tớ vào nhà vệ sinh một lát, chốc nữa mình tiếp tục nhé. Nói xong Nhi đỏ mặt, rồi Nhi bỏ vào trong nhà vệ sinh, nơi Linh đã đứng chờ sẵn ở đó. Nhi búng tay một cái ra hiệu cho Linh là đã thành công. Mạnh đang trong trạng thái sẵn sàng hôn Linh. Linh háo hức lắm, Linh sắp được hôn Mạnh rồi mà. Linh lại tô điểm thêm một chút son, dặm thêm một chút phấn cho xinh thật rồi mới bước vào. Một lúc sau, Linh hồng hồng đôi mặt bước ra, Mạnh đang ngồi đó đẹp trai rụng rời. Mạnh ngó lại cô bạn gái mình với đôi môi son kéo léo, hình như lại sai sai. Sao Linh vừa vào trong đó tô son lại kéo như thế được nhỉ? Nếu đã kéo được như thế, thì làm sao mà Linh lại tô lệch son được? Mạnh chờ tớ lâu không? Còn sao, đồ uống mang ra rồi đó Linh. Ôi, nhìn con quá. Linh leo lên rồi ngồi xuống, kẻ nghiêng người tựa vào chiếc gối dựa cạnh Mạnh, nhưng mà Mạnh lại nghiêng về phía kia. Linh hơi nhăn mặt. Lại thế rồi, sao mà Mạnh lại lạnh lùng với Linh như thế chứ? Không phải Mạnh đang định hôn Nhi sao? Mạnh ơi, mình tiếp tục nào. Linh đỏ bừng mặt gợi ý cho Mạnh. Con gái mà phải gợi ý như thế thì đúng là chẳng biết giấu vào đâu cho hết thẹn. Nhưng mà Linh lỡ yêu Mạnh rồi thì biết làm sao đây? Linh này, tớ cảm thấy vô cùng thắc mắc. Cậu thắc mắc gì? Tại sao tớ có cảm giác có hai Linh ấy? Linh hốt hoảng, có lẽ nào Mạnh đã cảm nhận được gì? Sao cậu lại nghĩ thế? Tớ cũng không rõ nữa, có phải cậu có chị em song sinh không? Mạnh thông minh ghê đó, nhưng mà làm sao Linh có thể khai ra được? Thế thì Mạnh làm sao còn là của Linh được nữa chứ? Tớ có em gái, nhưng mà khác tớ lắm. Thế à? Thế hôm nào Linh cho tớ gặp mặt em gái của Linh nhé. Bực ghê ấy, có bạn trai nào lại thích em gái của bạn gái không thế? Nhưng bà đành ừ, chưa biết làm sao đây. Ờ, thế để hôm nào rảnh, tớ sẽ mang bạn trai ra mắt con bé. Ok. Thôi tớ mệt rồi, mình uống nhanh rồi về nhà. Linh tức lắm, Mạnh đây rồi, rõ ràng là bạn trai của Linh. Thế sao Mạnh xa vời vời ấy? Có lẽ phải làm cho Mạnh hoàn toàn tin tưởng là chỉ có duy nhất một mình Linh thôi, để Mạnh không còn tư tưởng gì đến cô em gái mà Mạnh cho là song sinh ấy của Linh nữa. Buổi sáng chủ nhật đẹp trời cuối tuần đó, hai bạn trẻ Mạnh và Linh quyết định hẹn gặp để ra mắt Mạnh với em gái của Linh. Hẳn nhiên mỗi bạn đều có những suy tính riêng. Mạnh vẫn tin vào giả thuyết Linh có chị em gái song sinh và họ đã trao đổi trước Mạnh. Còn Linh chỉ mong Mạnh hoàn toàn tin tưởng chỉ có duy nhất một gương mặt, một dáng hình là Linh trong mắt Mạnh mà thôi. Thế nên là Linh đã chăm chút sửa soạn cho Nhi thành một cô hề. Lúc nhìn vào gương, Nhi không khỏi bò lăn cười, cười chảy cả nước mắt, càng làm cho khuôn mặt hề càng hề hơn. Chị Linh, chị biến em thành ai thế này? Đương nhiên là phải thế rồi, cộng lại em muốn chị em mình giống nhau à? Quan trọng là em phải xấu hơn chị, biết chưa? Em biết mà, hi hi. Rồi Nhi lại ngồi ngắm mình trong gương một lần nữa, cố nén cười. Cái tóc bị buộc thành bao nhiêu lọn thế này, rồi cái môi to cho tím biếc. Cái mắt tô đen xì xì luôn, nhìn như quỷ nhập tràng. Rồi đêm thêm một chấm ít tàn nhang lắc rắc, lại thêm quả kính bà già to sụ nữa. Thật là tuyệt vời. Đến Nhi còn chẳng nhận ra Nhi được, thì làm gì còn ai mà nhận ra Nhi nữa. Linh hôm nay thì xinh khủng khiếp, theo đánh giá của Nhi là thế. Gương mặt thanh tú của một cô gái tuổi 19 như bừng sáng trong nắng mới, từng đường nét trên gương mặt cả hai đều không thua kém bất cứ một hot girl nào. Từ trước đến giờ, chị em Linh và Nhi lúc nào cũng được nhiều anh chàng để ý, nhưng có mỗi Mạnh là lọt vào mắt của Linh mà thôi. Mạnh hẹn cả hai ở một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc, ấy là Mạnh cố ý, để xem đâu mới biết là sự thật đây. Thoáng nhìn thấy bóng hai chị em bước tới, Mạnh nhìn lướt qua, thầm đánh giá vóc dáng của hai chị em, đúng là giống hệt, chỉ có khác là cô em ăn mặc bộ đồ hip hop đến là hài mà thôi. Chào hai chị em. Chào Mạnh. Em chào anh. Mình vào mời bàn số 6 nhé, tớ đặt rồi. Ok. Nghe đến thịt nướng là Nhi khoái lắm, nên là Nhi đã nhịn cả bữa sáng để được ăn cho nhiều. Nhi định bụng sẽ đánh chén cho no căng rốn thì thôi, bút phơ mà lại. Nhi ngồi nhìn thực đơn mặc kệ sự đời, mặc kệ đôi tình nhân kia đang ngồi nhìn nhau, Nhi đoán thế. Nhưng Mạnh lại nhìn Nhi, trông buồn cười chết, liệu đầu óc cô gái này có bình thường không nhỉ? Đây là em cái tớ, Bảo Nhi, tuy là song sinh nhưng mà không giống nhau lắm Mạnh ạ. Nhi không dám nói dối Mạnh nhiều, căn bản là Linh muốn chuyện lâu dài, nếu nói dối nhiều quá thì làm sao mà ở bên nhau được, thế nên cái nào không thể nói dối thì Linh đành phải nói thật mà thôi. Linh cũng căn dặn Nhi từ trước đến lúc Mạnh yêu Linh thật. Nếu có lúc gặp nhau thì như cứ nguyên dạng lấy này mà truyền cho chị. Rồi Nhi cũng đương nhiên gật đầu. Ừ, Nhi thích phong cách hip hop à? Dạ vâng, anh ạ. Mạnh giật mình, cách cười này hình như quen quen. Có lần Linh từng cười thế thì phải. mà lần Linh đã tô son không kín ấy. Đồ ăn được bưng ra rồi, Nhi nhanh tay gấp mấy miếng thịt ba chỉ, lát mỏng tẩm ướt kéo léo vào vỉ nướng. Chị Linh của Nhi cũng gấp mấy miếng thịt bò với nấm vào vỉ, còn Mạnh thì rót nước mời hai nàng, nhưng đôi mắt không quên chú ý vào chi tiết miếng thịt ba chỉ đó. Xèo xèo, đồ ăn đã chín, Nhi lại cầm kéo cắt nhỏ đồ nướng ra để hai bạn kia gấp. Nhi bao giờ cũng nhanh nhẹn hơn Linh, nên ở nhà Nhi thường tranh làm việc nhiều hơn Linh cũng đã quen rồi. Úi chà, trông ngon quá đi mất. Nhi khẽ liếm môi, rồi Nhi gắp một miếng ba chỉ vàng ươm, chấm vào một cái tương ớt, bỏ thọt vào mồm, cảm nhận cái vị ngọt ngào của thịt nướng tẩm đúng điệu. Chín rồi, ngon lắm chị Linh ạ, chị cũng ăn đi này. Nói rồi Nhi gắp một miếng thịt bò vào bát của Linh. Linh không để ý mà lại nhanh tay gắp con tôm đỏ ao vào bát của Mạnh. Mạnh ăn đi, Linh bẽn lẽn mời Mạnh. Mạnh cười cười, Mạnh đã hiểu hết rồi. Ra là thế, chị em nhà này dám lừa Mạnh à? Mà Mạnh là ai? Không phải thủ khoa đầu vào của Đại học Kinh tế hay sao? À ừ, cảm ơn Linh. Linh cũng ăn đi. Mà công nhận hai chị em cậu khác nhau thật đấy. Sau một hồi phục vụ bưng thịt ra tiếp mỏi tay, bởi Nhi ăn cực nhiệt tình, thì cả ba cũng quyết định rời quán. Linh kêu mệt nên Mạnh định mời hai chị em uống nước cũng đành thôi. Tại sao Linh lại kêu mệt? Là vì Linh chán đó. Bạn trai ngồi đối diện mà mắt không rời con em mặt hề của mình lúc nào. Nhìn có tức điên cả người lên rồi ấy. Mà mồ hôi toát ra làm lớp trang điểm kỳ quặc trên mặt Nhi cũng tan ra. Chồng Nhi càng xinh càng giống Linh. Lỡ Nhi quên mà vào trong nhà vệ sinh rửa mặt thì có phải là sách việc hay không? Thế nên hôm nay gặp thế là đủ rồi. Mạnh cũng biết cô em gái của Linh xấu lại kỳ quặc, chả giống Linh một tẹo nào rồi mà. Linh đang ngồi tẩy trang cho Nhi thì có tin nhắn điện thoại, là tin nhắn của Mạnh. Linh mừng húm, hình như đây là lần đầu tiên Mạnh chủ động nhắn tin cho Linh. Hai chị em đã về đến nhà chưa? Chúng mình về đến nhà rồi. Mạnh đã ngủ chưa à? Ừ, hôm nay hai chị em ăn có ngon miệng không? Ngon lắm Mạnh ạ, vừa ngon vừa no. Cảm ơn Mạnh nhé. Không có gì, mà tự dưng tớ thích chơi điện tử. Chiều nay mình hẹn nhau ở quán game nhé. Mạnh hẹn Linh ở quán game. Linh có bao giờ thích chơi game đâu nhỉ? Có khi còn chẳng biết chơi ấy chứ. Mấy trò đơn giản như Like hay Pikachu thì Linh còn chơi thôi. Chứ mấy trò con nick xanh mà con Nhi hay chơi thì Linh chả bao giờ thèm để ý. Nhưng cơ hội Mạnh chủ động hẹn hò thì cần phải nắm bắt chứ. Linh đang trong giai đoạn chinh phục Mạnh mà. Cần cho Mạnh hiểu Linh rất hợp cạ với Mạnh. Linh cũng thích chơi game như Mạnh mới được. Nhi ơi, có người cho em chơi điện tử ngoài hàng miễn phí này. À, tuyệt vời. À thế chị? Còn ai ngoài anh Mạnh của chị nữa? Ngốc, 4 giờ nay, nhé. Đến giờ hẹn, Nhi để xe ngoài rồi bước vào trong quán game. Cũng đông phết nhỉ. À, Mạnh kia rồi. Mạnh đang vẫy tay với Nhi. Hai, Linh. Linh có mệt không? À, tớ khỏe rồi. Bây giờ tớ khỏe như voi ấy. Chơi trò nào đây Mạnh? Mình chơi bom nhá. Nhưng mà tớ có một điều kiện. Linh có chịu không? Điều kiện gì? Mình sẽ thi đấu. Đứa nào thua thì sẽ phải thực hiện yêu cầu của đứa kia. Nhi bắt đầu cân nhắc. Nhi chơi bom siêu lắm. Nhi tự đánh giá là thế. Nhi toàn thắng cả lũ con trai bạn của Nhi suốt mà. Hắn học giỏi thế chắc gì đã biết chơi. Do đó khả năng thua của Nhi là rất thấp. Nếu Nhi thắng, Nhi sẽ yêu cầu Mạnh hôn Linh. Linh sẽ chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm. Còn Nhi thua hắn thì yêu cầu Nhi cũng chịu. Nếu hắn thích thân mật thì cho Linh thế vào. Còn yêu cầu vớ vẩn mệt người thì Nhi làm. Thế là xong. Ờ, tớ đồng ý. Mình bắt đầu thôi. Mạnh cười cười, rồi hai đứa bắt đầu chơi. Chơi 3 trận tính điểm. Ván đầu tiên Nhi thắng. Nhi quay sang nhìn Mạnh cười tươi, làm Mạnh thoáng sững sờ. Nhưng ván liên tiếp sau thì Nhi thua. Nhi thua bom với cái tên mọt sách này sao? Nhi không can tâm mà. Chơi tiếp đi. Nãy giờ tớ hơi mệt. Tại bữa trưa hôm nay nên không tính. Cậu lại đang trốn tránh trách nhiệm nữa đấy à? Lại gì mà lại? Nhi đã trốn tránh trách nhiệm gì với hắn đâu. Nhưng mà thôi, Nhi là quân tử mà. Nhi ỉu xìu. Thôi được rồi, tớ thua rồi. Cậu có yêu cầu gì tớ nào? Tớ thích xăm hình này. Hai đứa mình cùng xăm nhé. Xăm? Xăm sao? Xăm thì đau lắm. Mà bố mẹ Nhi cấm thiệt hai chị em không có xăm xiếc gì mà. Mới lại Nhi chứ có phải là Linh đâu mà thích xăm cùng hình với Mạnh. Ừ, tớ thấy nhiều đôi xăm cùng nhau lắm. Thế mới lãng mạn. Không, không được đâu. Thế mà ai chấp nhận luật chơi ấy nhỉ? Nhi ức lắm. Bắt gì thì bắt, chứ lại bắt Nhi xăm, Nhi nhất định không chịu đâu. Không, chắc chắn là không. Cậu có giết tớ thì giết đi. Loại xăm này tẩy được mà. Tớ cũng chỉ định dùng một loại đó thôi. Tớ mang đi đây này. Tẩy được à? Thế có nghĩa thì cũng ử cho xong. Rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net